Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1145, chương 1145, hề giao lửa giận. Tần Dương té xỉu trên đất bên trên, nhiều hồng tiên huyết theo vết thương của hắn cuồn cuộn chảy ra. Nhuộm đỏ khô héo bãi cỏ, ta thắng, đúng không? Năm người nói chuyện còn quanh quẩn bên tai bờ bên trong. Tu La nữ yêu kinh ngạc nhìn trên mặt đất ngất đi Tần Dương. Ngọc trên tay tiên huyết cũng tại một giọt rơi đi xuống lấy. Nàng ánh mắt phiêu hốt bất định, lệch ra cái đầu giống như đang suy tư điều gì. Bạch, một đạo bóng trắng đánh tới, lại là Mộ Dung Hề Giao. Nàng phục hạ thân tra xét Tần Dương vết thương. Gặp đối phương còn có hô hấp, thật dài thở phào, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn qua Tu La nữ yêu. Nhẹ giọng nói ra, ngươi thua, thua. Tu La nữ yêu trong mắt ba quang chớp động một thoáng. Đột nhiên cười khanh khách, nàng một mực tại cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, cười đến nước mắt tràn ra, giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Chỉ Tần Dương nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết hắn à, ta chỉ là không muốn để hắn dễ dàng chết như vậy mà thôi. Ha ha, Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ một, ngươi thua. Tu La nữ yêu trên mặt nụ cười dần dần biến mất, biến đến vô cùng băng lãnh mà dữ tợn, ngươi đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Mộ Dung Hề Giao dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn đối phương, nhẹ giọng nói ra, tiểu vũ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ngươi vĩnh viễn dứt bỏ không xuống cái kia đoạn cảm tình. Dù là tiếp qua 1 tỷ năm, ngươi đối với hắn thích như cũ chưa từng cải biến. Không phải vậy vì sao Tần Dương chuyển thế về sau, ngươi chủ hồn phách Mạnh Vũ Đồng cũng sẽ yêu hắn? Bởi vì ngươi không muốn từ bỏ chút tình cảm này. Im ngay, Tu La nữ yêu đôi mắt trợn trừng. 3000 sợi tóc phất phới mà lên. Một cỗ cực mạnh ăn mòn tử khí từ trên người nàng bạo phát đi ra. Thậm chí ngay cả không trung đều xuất hiện nửa vòng huyết nguyệt. Nàng chỉ Mộ Dung Hề Giao. Âm thanh hung dữ nói ra. Ta lại nói một lần. Tần Như Mặc tại ta trong đầu sớm đã thành khách qua đường. Dù là hắn chuyển thế, đối với ta mà nói cũng bất quá là một con run dế mà thôi. Khách qua đường sao? Lúc trước ta và Như Mực liên thủ đối phó ngươi, lấy ngươi thực lực kỳ thực hoàn toàn có thể giết chết Tần Như Mặc. Có thể ngươi không có hạ thủ, sau cùng bị chúng ta đánh giết, mà lần này... Ngươi như cũ dứt bỏ không xuống đối với hắn tình ý. Ngươi nhất định sẽ thất bại. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói ra. A, Tu La nữ yêu khinh thường cười lạnh. Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng thời gian là quên cảm tình quên quá khứ hoàn mỹ thuốc tốt. Đã qua 1000 năm, bất cứ tia cảm tình nào đều đã trải qua hóa thành bụi bặm. Không còn tồn tại, ta hiện tại không giết hắn. Không phải là ta không muốn giết hắn. Mộ Dung Hề Giao, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chờ ta bản thể ngày trở về. Chính là các ngươi tất cả mọi người ngày chết. Tốt nhất sớm cho mình bị bên dưới quan tài. Miễn cho trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, Tu La nữ yêu hóa thành một đoàn hắc vụ. Biến mất không thấy gì nữa. Nhà đầu này vẫn rất quật cường. Không biết lúc nào A Tam trưởng lão đi vào bên mình. Chậc chậc lắc đầu, Mộ Dung Hề Giao mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Tức giận nói ra, vừa rồi nàng kém chút giết Tần Dương. Ánh mắt ngươi mò sao? A Tam trưởng lão chỉ còn có hô hấp Tần Dương. Nhún nhún vai, hắn còn sống à, ngươi. Mộ Dung Hề Giao cũng lười cùng đối phương cãi nhau. Ngọc thủ đặt ở Tần Dương chỗ ngực. Một đoàn ánh sáng dịu dịu hiện ra đến, đem đối phương vết thương một chút trị liệu khép lại. Kỳ quái a, tiểu vũ lại không giết Tần Dương. Chẳng lẽ ta quẻ tượng tính toán sai? A Tam trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Cái gì? cái gì quẻ tượng? Nghe được đối phương tiếng lẩm bẩm, Mộ Dung Hề Dao khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, "Này, cái này, vốn định tùy tiện hồ lộng qua A Tam trưởng lão." Nhìn thấy nữ nhi trong mắt hàn ý, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Ta liền nhàn không có việc gì tùy tiện tính toán một quẻ. Phát hiện tiểu tử này có sinh tử kiếp." Sinh tử kiếp? Mộ Dung Hề Dao kéo căng mắt to, phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương, "Ngươi một cái lão bất tử đồ ăn sai dược a, đã ngươi đã trải qua hiểu rõ Tần Dương có sinh tử kiếp, vì sao mới vừa rồi còn ngăn đón ta? Như Tu La Na yêu thật giết hắn, ngươi cho dù chết một vạn lần cũng không chống đỡ qua." "Uy, cái gì gọi là lão bất tử đồ vật? Ngươi một cái nha đầu quê mùa có ngươi như vậy cùng lão cha nói ra sao?" A Tam trưởng lão khó chịu nói, "Cút, về sau đừng ra hiện ở trước mặt ta." Mộ Dung Hề Dao tức giận nói, A Tam trưởng lão khí thế ỉu xìu, thầm nói, "Ta chính là hiếu kỳ nha, nhìn xem Tu La nữ yêu có dám hay không giết hắn. Xem đến ta suy đoán phạm sai lầm, tiểu tử này sinh tử kiếp, sợ là so ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn a. Nguyên lai ngươi thật xa chạy đến tới nơi này, chính là muốn nhìn trượng phu ta có thể chết hay không. Ngươi thật đúng là một động vật máu lạnh a." Mộ Dung Hề Dao chữa thương hoàn tất, liền đỡ dậy Tần Dương. "Uy, ngươi đi đâu vậy?" A Tam trưởng lão tiến lên trước hỏi. "Chuyện không liên quan ngươi, lăn xa một điểm." Mộ Dung Hề Dao sắc mặt khó coi đẩy ra hắn, kiều nộn đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một chỉ màu xanh lam cánh hoa chậm rãi bay xuống tại trước mắt, cuối cùng thành một chiếc cánh hoa bộ dáng thuyền nhỏ. Mộ Dung Hề Dao đem Tần Dương đặt ở thuyền nhỏ bên trong, ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một thoáng thân thuyền. Cánh hoa thuyền nhỏ lập tức bị một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam bao quát, lơ lửng, thuyền nhỏ xẹt qua một đạo cầu vòng, hướng về nơi xa bay đi, chớp mắt biến mất tung ảnh. "Ta máu lạnh sao? Ta làm thế nào thiện lương người làm sao sẽ máu lạnh đâu?" "Ai?" A Tam trưởng lão lắc đầu, mắt nhìn chung quanh hoang vu khô héo hoa cỏ, hắn đem nách bên dưới nước suối vặn ra, tiện tay vung lên, vô số bọt nước giống như mọc ra mắt tựa như, tự động tản ở chung quanh. Thần kỳ một màn lập tức xuất hiện, những cái kia nguyên bản chết héo hoa cỏ cuối cùng lần nữa tỏa ra sự sống. "Ta thực sự rất hiền lành." Nhìn lấy chung quanh sinh cơ tràn đầy cảnh tượng, A Tam trưởng lão rất hài lòng gật gật đầu, xuất ra một chỉ ván trượt, giẫm lên trên, gào thét mà đến, nhưng mà vẻn vẹn qua mấy giây sau, hắn đột nhiên trở về mà đến, trong lòng bàn tay một khỏa hỏa cầu hừng hực đốt cháy. "Đi em gái ngươi thiện lương." A Tam trưởng lão một tay lấy hỏa cầu ném ra, vừa rồi cứu sống thảo mộc trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Làm xong tất cả những thứ này, A Tam trưởng lão mới hư phát tiểu khúc rời đi. Nếu như Tần Dương tại, nhất định sẽ mắng to con hàng này là bệnh tâm thần. Tần Dương thăm thẳm tỉnh lại, mở ra nhìn lại, cuối cùng phát hiện mình thân ngụ một mảnh trong mây bên trong. Chung quanh mơ hồ thấy rõ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lầu các tháp cao, phảng phất như là như tiên cảnh. Nơi này là mê vụ huyễn động. Một đạo thanh lãnh tịch mịch thanh âm truyền đến. Tần Dương sờ sờ bộ ngực mình, nhìn lại bên cạnh ngồi ngay thẳng nữ nhân, mở miệng hỏi, "Tu La nữ yêu đâu? Có phải hay không quá mức thương tâm, chạy tới tìm một chỗ khóc?" "Nàng đi." Mộ Dung Hề Dao khoác qua bên tay mái tóc, nhàn nhạt nói, "Ngọc tay chỉ cách đó không xa một cái môn. Nếu như muốn biết rõ chúng ta ba người đi qua, ngươi có thể tiến đi xem một chút." "Đó là cái gì?" Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Hề Dao chát chát xong cười một tiếng, "Nó gọi mê vụ huyễn động, có thể nhìn thấy một chút kiếp trước đời này hình ảnh." "Đương nhiên."